Người 2D ông trùm nuôi 3 năm chạy rồi. Chương 6. Góc truyện audio.com. Bé thỏ tai cụp lại nóng bừng cả mặt. Lạnh lùng tắt phén di động. Cậu hơi giận một tí. Nhưng Ngu tiên sinh đã cứu mạng cậu. Cậu chỉ có thể tức giận một lát thôi. Bạn đời của bạn vừa thở phì phò vừa tắt điện thoại. Thiện cảm của cậu ấy dành cho bạn hơi giảm xuống chút ít. Bạn nhớ dỗ dành cậu ấy nha. Dễ hờn thật đấy. Đuôi mắt hẹp dài của Ngu Hàn Sinh cong lên. Rồi cũng lạnh lùng tắt điện thoại. Mà Tạ Kiều trong màn hình đã gặm liền hai củ cà rốt. Xong xuôi lại ngồi trên chiếc ghế sofa mới mua tháng trước. Bỗng thấy có hơi dầu dĩ. Không vào được mạng. Không xem được tivi. Cũng không có bim bim nốt. Cậu chỉ có thể lấy sổ tay chăn nuôi. Vừa đỡ chán vừa xem. Ban đầu cậu còn hờ hững. Nhưng đến lúc đọc sang trang thứ hai thì mắt đã trợn tròn. Trang giấy vốn trống không nay bị lấp đầy chữ viết. Gửi nhân viên chăn nuôi mới. Bạn đã thuận lợi hoàn thành phần đầu tiên của báo cáo chăn nuôi. Cảm ơn bạn đã đóng góp cho trại chăn nuôi. Hội nghiên cứu quyết định mở khóa không gian mới. Mong bạn sẽ thích nơi này. Cùng với đó, thông tin cơ bản của các đối tượng chăn nuôi sẽ sớm được cập nhật. Không gian mới. Tạ Kiều đứng bật dậy. Không gian hoạt động của cậu hiện giờ nhỏ một cách đáng thương. Chỉ gói gọn trong hai gian phòng 80 m². Cậu đã lượn lờ phát ngán. Cậu nghe thấy tiếng động rất lớn. Quay đầu nhìn lên. Trước kia tường phòng đọc sách chỉ là tường một mặt. Hiện giờ được đả thông mới xuất hiện thêm một không gian 40 m². Tuy nhiên trong phòng chẳng có cái gì. Tạ Kiều ngắm nghía một hồi. Cảm thấy chỉ có thể dùng để đi bộ xuôi cà rốt. Đôi tai lông nhung của thỏ tai cụp lại rủ xuống. Cậu tiếp tục đọc sổ tay chăn nuôi. Trang thứ ba là vị trí để tiếp tục viết báo cáo. Đang chậm rãi xuất hiện dòng chữ giới thiệu. Nó đến từ vực sâu. Tính tình kiêu ngạo sẽ chỉ mang đến máu tươi và chết chóc. Ai có được nó, ắt sẽ có được toàn bộ vực sâu. Đúng lúc này, Tạ Kiều nghe thấy tiếng động từ phía trại chăn nuôi. Một tiếng vang cực kỳ hung hãn. Dường như có vật gì đang đến. Một bài đăng mới xuất hiện trên diễn đàn chính thức của trò chơi. Trại chăn nuôi quái vật. Đậu Hà Lan run rẩy. Mọi người thấy kỷ lục mới cập nhật chưa? Có một nhân vật tên Tạ Kiều. Mới 8 ngày đã hoàn thành phần đầu bản báo cáo chăn nuôi rồi. Trại chăn nuôi quái vật là trò chơi hot nhất năm nay. Vì đồ họa tinh xảo mà chân thực. NPC thông minh. Dù khó chơi nhưng mọi người vẫn ghiền nuôi nhân vật trong đấy. Chưa tới một giờ, đã có 500 câu trả lời. Tinh linh hắc ám chết không được tử tế. Thấy rồi, vùng tiền xin cao thủ Mike em bí kíp nuôi bé con. Thằng cu nhà em ngoan như vậy, mà ngay tối đầu tiên đã bị tinh linh hắc ám mổ bụng rồi. Dọa em đây sợ hết hồn một đêm không ngủ. Trời diệt bà nó tinh linh hắc ám hộ em. Hôm nay đã nạp tiền chưa? Rõ ràng là cho ăn không đủ no. Quái vật chịu đói lâu sẽ xé toạc trại chăn nuôi đấy. Yêu quái cây trả con cho bố. Theo hướng dẫn thì phải rút máu tinh linh hắc ám. Dùng bình máu mua máy thí nghiệm. Thành lập phòng thí nghiệm cộng thêm thời gian thí nghiệm ra kết quả cũng phải mất 10 ngày. Chưa kể thời gian tránh quái vật công kích. 8 ngày sao qua bàn được nhỉ? Hãy gọi anh là cao thủ. Cũng tạm thôi. Bàn đầu khó bình thường. Bàn sau mới gắt. Tân thủ 10 ông chết 9. Nhiều người thấy bài đăng là lập tức đi kết bạn. Còn gửi cả tiền vàng xin được nhận lời kết bạn. Kết bạn với đại ca ơi. Đại ca tiết lộ bí kíp võ công tí được không? Tò mò sắp chết rồi. Add friend được không ạ? Hoan nghênh bé nhà bạn đến chơi nhà tớ. Nhà tớ có bãi cỏ. Bọn nhóc có thể chơi thả ga trên sân cỏ. Ngu Hàn Sinh nhìn một chuỗi dài danh sách xin kết bạn trong hòm thư. Nhận hết tiền vàng, rồi cau mày từ chối tất. Lúc hắn đọc được dòng tin cuối cùng, tay mới thoáng ngừng. Nhà Tạ Kiều rất nhỏ. còn không có sân cỏ. Hắn mở cửa hàng, sân cỏ mất những 49 đồng vàng. Tạ Kiều đẩy cửa trại chăn nuôi. Một người đàn ông xuất hiện trong gian phòng cạnh phòng Nini. Hắn ta đội mũ đen, da trắng như da người chết, sống mũi cao, môi mỏng, ngoại hình rất Tây. Tạ Kiều nhìn đôi cánh màu đen sau lưng hắn ta, kết hợp với chiếc miệng đầy răng để đưa ra phán đoán. Đây là một tên ác ma. Ác ma thấy Tạ Kiều, ánh mắt hứng thú như lúc nhìn thấy đồ ăn. Nini căng thẳng nuốt nước miếng. Ác ma cười với Nini. Tay hắn lướt qua cánh cửa đã khóa. Mi sợ ta làm gì? Ta cũng đâu thể làm gì. Có đồ ăn không? Ta đói. Hắn liếm môi. Có. Tạ Kiều hoảng hốt chốc lát rồi mới trả lời. Cậu sốc tinh thần, rời khỏi trại chăn nuôi. Mở tủ lạnh, thịt đã ăn xong. Chỉ có cà rốt và rau muống nhà trồng. Do để tủ lạnh hơi lâu nên cà rốt đã ngả màu không ít. Nhưng nhờ có Nini giúp đỡ quang hợp mà rau muống cứ như là nguồn sống. Đến giờ vẫn xanh tươi. Lại gần còn đánh hơi được mùi bùn đất. Làm cậu không nhịn được ngắt một lá ra ăn. Tươi ghê, ngọt tan trên đầu lưỡi. Cậu kiềm chế ham muốn ăn tiếp. Thay vào đó lấy rau muống và cà rốt ra rửa sạch. Nhặt rau, thái sợi cà rốt, cậu đổ dầu vào chảo. Tiếp đó bỏ hành và tỏi vào phi thơm. Cuối cùng đổ rau muống đã rửa vào xào. Rồi cho ra hai đĩa một nhỏ một lớn. Sau khi chế biến rau muống còn đậm mùi hơn. Phần lá mềm rũ, bóng loáng một lớp mỡ. Làm xong rau muống xào và salad cà rốt, cậu mới bưng chiếc đĩa đầy ụ đồ ăn tới. Cậu đưa đĩa cho Nini trước. Nini lập tức vùi đầu ăn. Người chăn nuôi nấu món gì nó cũng thích. Thịt cũng ngon mà rau cũng ngon. Mùi thì thơm nức. Ác ma nhìn Nini ăn đầy sung sướng. Nhếch môi giễu cợt. Huyết mạch duy nhất của vua tinh linh lại đi làm chó cho kẻ khác. Tạ Kiều không biết ác ma nghĩ gì. Cậu cứ thế mở cửa. Đưa đĩa cho ác ma rồi vội rời đi. Đối mặt với ác ma, cậu luôn có cảm giác vô cùng nguy hiểm. Ác ma liếc nhìn cánh cửa ngăn, rồi rời mắt nhìn chiếc đĩa trên mặt đất. Hắn ta ngồi dưới đất, cũng học theo tư thế của tinh linh. Dùng đũa ăn cơm, hắn ta không cho rằng ăn chay sẽ ngon. Hắn thích vị máu và thịt người hơn. Hắn nhìn theo bóng lưng Tạ Kiều, nghĩ, thỏ tai cục cũng không tồi. Thế rồi hắn gắp đũa đầu tiên. Là vị rau đáng ghét. Nhưng hắn không nhịn được ăn thêm một miếng. Rồi lại một miếng. Chớp mắt đã ăn hết đĩa rau chay. Hắn móc chiếc khăn tay trắng tinh lau miệng. Hắn không nỡ giết người chăn nuôi kia lắm. Nhưng đôi mắt ác ma lại hắt ra màu máu. Còn người hóa đỏ tươi. Bàn tay đặt trên ổ khóa. Ác ma đã đến trại chăn nuôi. Bạn đời của bạn tiến vào trại chăn nuôi. Cậu ấy đã tự hoàn thành lần cho ăn hôm nay. Trăng máu sắp đến rồi. Hy vọng sẽ có một màn đêm yên ả. Ngu Hàn Sinh híp mắt. Hắn mở cửa hàng. Lựa chọn gia cố trại chăn nuôi. Bạn có xác nhận gia cố trại chăn nuôi không? Hắn bấm xác nhận. Tài khoản lập tức vơi đi 50 đồng vàng. Trong khi đó Lý Trạch đang nằm dưới đất quan sát xích sắt trên người cự xà. Xích sắt rất dài. Như xuyên thẳng vào lòng đất. Chất liệu cũng cực kỳ rắn chắc. Dùng đao chém cũng chẳng thể xuất hiện dù chỉ là một vết xước. Không ai có thể phá chiếc xích ấy. Dù có là con rắn chín đầu kia. Cậu ta còn đang nghĩ ngợi. Đã thấy cự xà lạnh lùng nói. Hết tiền, Lý Trạch, chấm, một ngày tiêu 10.000. Đây là đặc tính khỉ nào của rắn thế hả? Trái tim cậu ta rỉ máu như điên. Dĩ nhiên, cậu ta không dám nhận xét thành tiếng. Lời từ chối cậu ta còn chẳng dám nói. Chỉ dám khắc ghi thân phận kho bạc di động của mình. Ngài chịu khó một chút. Đợi đến ngày phát lương tháng sau là có. Tận 10.000 đó, cự xà nhìn số tài khoản còn dư. Hơi nhíu mày, 10.000 hơi ít thật. Lý Trạch than thở. Dĩ nhiên làm kỹ thuật viên sẽ không kiếm được nhiều tiền như làm chủ. Bạn tôi tốt nghiệp xong mở thẳng công ty. Giờ một năm phải kiếm được 1 triệu luôn ấy. Ngô Hàn Sinh nghe thấy con số này. Thử đổi sang cà rốt. Đoạn nhấc mắt, mở công ty thế nào? Lý Trạch cả kinh, nhưng bị ánh mắt lạnh băng của Ngô Hàn Sinh quét qua. Cậu ta chỉ có thể cứng cổ trả lời. Phải rời khỏi lòng đất. Cự xà nhìn xích sắt quấn quanh người mình. Không hỏi thêm nữa. Khoảnh khắc ấy Lý Trạch đã cảm thấy lúng túng. Thật ra con rắn này không chủ động gây ra chuyện gì táng tận lương tâm. Nó chỉ im lặng sống dưới lòng đất. Thẳng đến khi bọn họ phát hiện ra nó. Để bảo vệ cái gọi là sự an toàn của nhân loại. Mà hết nhóm người này đến nhóm người kia lao đầu vào chịu chết. Chuyện này, đáng giá thật sao? Cùng lúc đó, 500 mét bên ngoài một căn cứ cách xa nơi ở của cự xà cả nghìn dặm. Một gã đàn ông đầu đinh nhìn vào lòng đất sâu hoắm. Hành động tối nay đi. Người bên cạnh nói, tín hiệu sống của kỹ thuật viên Lý Trạch vẫn chưa tắt. Nếu hành động lúc này thì khả năng cao sẽ ảnh hưởng đến cậu ta. Gã đàn ông đầu đinh vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh tanh. Báo cho người nhà cậu ta. Lý Trạch hy sinh vì nhiệm vụ. Người nọ lại nhắc, cậu ta là thiên tài cơ khí. Cấp trên rất coi trọng cậu ta. Cậu nghĩ vì sao con rắn kia không giết cậu ta? Chấm, gã đàn ông lạnh lùng nói. Chỉ có một khả năng. Cậu ta đã bán đứng chúng ta. Chấm, trong điện thoại, rời khỏi trại chăn nuôi. Tạ Kiều ngạc nhiên phát hiện. Vách tường trống rỗng cạnh phòng đọc sách mới xuất hiện thêm một cánh cửa. Cậu thử vặn tay nắm cửa. Cánh cửa mở ra. Một thảm cỏ xanh ngát ngập tràn trong đáy mắt. Nhiều loại dây leo bám kín các mặt tường. Trần nhà còn treo một chiếc đèn cỏ. Chiếu sáng cả căn phòng. Là căn phòng mà cậu hằng ao ước. Cậu luôn mong ước được sở hữu một ngôi nhà có sân cỏ. Vì đã là thỏ trưởng thành mà còn lăn lộn trên sân công cộng như trẻ con thì xấu hổ chết. Lần nào nhìn thấy bãi cỏ ngoài công viên cậu cũng phải kiềm chế ghê lắm ấy. Nhưng hiện giờ, không có ai hết, Tạ Kiều len lén biến trở lại nguyên hình, là một con thỏ tai cụp màu trắng, cặp mắt to tròn màu hổ phách sáng ngời, bộ lông rất xù, nhìn chính diện cứ như quả cầu lông màu trắng tròn vo. Quả cầu lông vừa rên rừ rừ vừa lăn tới lăn lui trên bãi cỏ. Còn gặm cỏ rột rột, chỉ chốc lát sau đã gặm trụi một mảnh sân nho nhỏ. Thỏ tai cụp ăn no căng bụng, nằm trên mặt cỏ sung sướng díp mắt, để lộ cái bụng tròn tròn trắng muốt nhấp nhô theo từng nhịp thở. Cậu đánh cái ngáp, đúng lúc sắp ngủ thiếp đi, thì lại bỗng nhớ ra một chuyện. Sẽ không bị Ngu Tiên Sinh nhìn thấy đấy chứ? Cậu thử hỏi, Ngu Tiên Sinh, ngài ở đâu thế? Chấm, chắc là không nhỉ, mà Ngu Hàn Sinh nhìn con thỏ tai cụp bé nhỏ trên màn hình. Rồi lại nhìn khoảng sân trụi lùi. Mặt không đổi sắc nhắn tin trả lời. Ở đây, tác giả có lời. Thì, hai người đều là đồ phá của. Cách chương.